bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nhận đến Tiểu Đồng bọn nhắc nhở, Khương Tiểu Mãn đối với nuôi tầm chuyện của Bảo Bảo tình đặc biệt để bụng, bất quá nàng cũng không phải mù nhận việc là có nắm chắc mới làm như vậy. Nàng nhớ, bà ngoại trước kia liền nuôi qua tầm, còn phun tơ đâu. Bà ngoại làm tàm ti bị rất ấm áp, rất thoải mái. Khương Tiểu Mãn quyết định về nhà sau hỏi bà ngoại thỉnh giáo một chút nuôi tầm kinh nghiệm. Khương Tú Mai nghe nàng lời nói sau, lại nhìn một chút nàng lĩnh trở về khoa học thực nghiệm bao, không hiểu ra sao nói. Cái này có cái gì tốt quan sát, người liền phóng, phóng phóng, chính nó liền trường. À, đại khái thật là không có kinh nghiệm gì được theo đi. Khương Tiểu Mãn không hiểu lắm. Bất quá nàng vẫn là quy củ tìm cái 4 chiếc hộp phân biệt dán lên 4 người tên, sau đó đem Tang Diệp bỏ vào, lại đem tầm trứng bỏ vào, chờ tầm Bảo Bảo ấp nở. Cái này bài tập nhất khó tại nuôi tầm, nhị khó tại muốn viết quan sát nhật ký. Không chỉ muốn viết quan sát nhật ký còn muốn cho gia trưởng ký tên. May mà hai thứ này đối Khương Tiểu Mãn đến nói, đều không phải rất khó. Khác tiểu bằng hữu đều sợ tầm Bảo Bảo, nàng không phải sợ. Về phần viết quan sát nhật ký, nàng tốc độ tay nhanh cực kỳ, tuy tuy tiện tiện viết liền không sai biệt lắm đây. Cựu tuổi nàng, như cũ là một cái thích giúp người làm niềm vui tốt Bảo Bảo đâu. Tại nuôi tầm Bảo Bảo trong lúc Du Thanh Thời, Trương Hâm Hoa cùng Diệp Gia Giai ngẫu nhiên sẽ lại đây nhìn một cái. Đây là Khương Tiểu Mãn yêu cầu. Khương Tiểu Mãn nói, tuy rằng nàng đã xử lý bộ phận, nhưng là bọn họ muốn đối với chính mình tầm Bảo Bảo phụ trách nhất định phải đến xem nhìn. Không thì lão sư hỏi tới đều không biết nên như thế nào đáp đâu. Không biện pháp, ba người kia đành phải cuối tuần thời điểm liền tới đây nhìn xem. Chỉ là bọn hắn đều rất sợ tầm Bảo Bảo, đặc biệt nhìn đến tầm Bảo Bảo trên người loang lổ điểm điểm, sau đó khẽ động thân hình bắt đầu mấp máy thời điểm, đều sợ tới mức run run, khởi cả người nổi da gà. Thế cho nên mỗi lần lại đây quan sát tầm Bảo Bảo, mấy người đều là tiểu tiểu vén lên chiếc hộp một góc dùng lực cáo biệt đầu, nhắm mắt lại, làm bộ làm tịch nhìn xong, liền cao giọng kêu ta xem xong đây. Khương Tiểu Mãn không biện pháp, chỉ có thể tùy bọn họ đi. Chờ quan sát nhật ký viết xong sau, Khương Tiểu Mãn rất hài lòng. Nghĩ nghĩ, là thể nghiệm ra một chút khác biệt đến, còn cố ý tại Tư Thiên quan sát nhật ký cuối cùng thêm khác biệt tự đến làm khác nhau. Khương Tiểu Mãn chính mình là... Hôm nay thật là dồi dào một ngày đâu, tầm Bảo Bảo ăn thật nhiều Tang Diệp, Du Thanh Thời là, hôm nay thật là vui vẻ một ngày đâu, tầm Bảo Bảo không thích ăn Tang Diệp, Diệp Gia Giai là, hôm nay thật là vui vẻ một cái đâu, này thiên tầm Bảo Bảo ăn Tang Diệp ngày mai có thể không ăn sao. Trương Hâm Hoa là, hôm nay ta lại cùng tiểu bằng hữu cùng nhau làm bài tập đây. Ta tầm Bảo Bảo đoạt khác tầm Bảo Bảo đồ ăn vặt. Hi hi, như vậy liền rõ ràng thấu đáo đây. Nàng thật là cái thông minh hài tử, nhưng không nghĩ cuối cùng vẫn là bị bắt bọc, 4 tiểu hài đồng loạt bị gọi vào văn phòng phát biểu. Khương Tiểu Mãn cùng bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh chuyện gì. Trương Hâm Hoa đánh bạo hỏi, lão sư chúng ta đều đúng hạn giao, vì sao còn muốn mắng chúng ta? Lão sư mặt lập tức tối, hắn chỉ vào trên bàn phóng tứ bản quan xem kỹ nhật ký, lạnh mặt hỏi. Vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Ta còn muốn hỏi một chút, nhà của các ngươi trường cũng gọi Khương Tiểu Mãn sao? Úc nguyên lai like như vậy, Khương Tiểu Mãn tay trượt viết sai ô, 4 người cùng nhau chịu kiểm điểm. Bất quá đối với 3 người kia đến nói, bị kiểm điểm đều không coi vào đâu chuyện xấu, so sánh đứng lên, muốn đích thân nuôi tầm mới càng thêm đáng sợ. Vì thế 3 người đều chân tình thật cảm giác cảm tạ Khương Tiểu Mãn. Cảm ơn ngươi Tiểu Mãn. Khương Tiểu Mãn tuyệt không vui vẻ, bởi vì nàng không chỉ muốn một người viết tứ phần bài tập, nàng còn muốn thêm vào nhiều viết một phần kiểm điểm. Giúp người làm niềm vui không tốt làm, nha. Khương Tiểu Mãn vào lúc ban đêm, tại viết xong bài tập sau, còn muốn thức đêm khêu đèn tiếp tục bộ kiểm điểm. Làm một học trò ngoan, nàng bàn kiểm điểm nhất định không thể có lệ, cho dù là kiểm điểm, cũng muốn viết ra ưu tú nhất, có thể xem như văn mẫu đến xem kiểm điểm. Ký chủ đang đốt đèn dạ đọc, hệ thống đương nhiên cũng là cùng nàng đến. Tiểu ký chủ 2 năm qua thân cao lớn nhanh chóng, cầm gầy yếu điểm, bất quá hai má còn mang theo trẻ con mập. Khuôn mặt trắng nõn, cổ thon dài, là cái rất có khí chất tiểu mỹ nhân. Nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ rưỡi đêm. Đối với tiểu học sinh đến nói, hiện tại đã là lên giường ngủ thời gian, nhưng là Khương Tiểu Mãn không có tính dừng lại. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ, nên ngủ, ngươi ngày mai còn muốn đi học. Nó nói như vậy, Khương Tiểu Mãn cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, nàng ngáp một cái, nhỏ giọng nói. Không được, ngày mai ta muốn đem bản kiểm điểm nộp lên đi. Kỳ thật đây đã là Khương Tiểu Mãn viết thứ 3 bản kiểm điểm. phía trước hai lần, nàng đều cảm thấy nhận sai nhận biết không đủ thành khẩn, không đủ cảm động lòng người cho nên tính toán viết lại. Ký chủ mặc kệ muốn làm cái gì sự tình kia đều là cửu đầu nghiêu cũng kéo không trở về. Hệ thống bình thường chỉ có thể cung cấp cùng loại với đồng hồ báo thức cùng nhật trình biểu tác dụng, về phần ký chủ làm bất kỳ nào quyết định, nó chính là có tâm can thiệp cũng vô pháp thành công. Hệ thống nhìn nàng còn tại múa bút thành văn dáng vẻ thở dài nói. Ta cảm giác sinh sai rồi giới tính. Khương Tiểu Mãn một bên viết chữ, còn có thể nhất tâm nhị dụng cùng nó nói chuyện phiếm, nghe lời này, hiếu kỳ nói. Hệ thống còn có giới tính sao? Cũng không phải giới tính, chính là sinh sai rồi thuộc tính. Hệ thống nói, ta cảm thấy ta cái này nhân vật phản diện hệ thống không hề đất dụng võ, nếu là sinh thành cái học tập hệ thống, chúng ta bây giờ đã siêu thần. Nó có thể là bất kỳ nào hệ thống, liền cố tình không thể trở thành một cái ưu tú nhân vật phản diện hệ thống. Bởi vì nó ra ký chủ, ngoại trừ chuyện xấu, cái gì cũng làm được đặc biệt ưu tú. Đi qua lâu như vậy, hệ thống đã có thể thật bình tĩnh tiếp nhận vị trí của mình. Khương Tiểu Mãn tò mò hỏi, học tập hệ thống là đang làm gì nha? Học tập hệ thống chính là có thể thúc giục ký chủ học tập, đề cao thành tích học tập, dùng tri thức thay đổi vận mệnh thông qua học tập kỹ năng điểm đạt được tích phân hoặc là mặt khác một loại khen thưởng vật phẩm hệ thống. Khương Tiểu Mãn, oa, một tiếng, hâm mộ đạo. Nghe vào tai hảo hảo a, lại còn có loại này hệ thống sao? Đúng a, hệ thống có chút xấu hổ đứng lên, ta không thể tại trên phương diện học tập cho ký chủ cung cấp bất kỳ nào giúp. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng là đây là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Tiểu Mãn đạt được tất cả giải thưởng, cùng nó cái này làm hệ thống, một mao tiền quan hệ đều không có. Nếu không phải đầy đủ lạc quan kiên cường, hệ thống lại muốn hoài nghi nó thống sinh ý nghĩa. Nhận thấy được hệ thống cảm xúc không tốt lắm, Khương Tiểu Mãn ung dung thở dài, chậm ung dung đạo. Tuy rằng đâu, người luôn luôn giật dây ta làm một ít chuyện không tốt nhưng đều không thật làm cái gì chuyện xấu, còn thường xuyên đưa ta thật nhiều tích phân. Vậy ngươi nội tâm cũng nhất định là cái lương thiện hệ thống đi. Ô kia rõ ràng chính là phán định nồi. Hệ thống nhịn xuống không khóc, Khương Tiểu Mãn lớn lên đây, phân biệt thiện ác cũng càng nhạy cảm, sẽ không có ngốc hồ, hệ thống bảo làm gì thì làm cái đó, có chính mình phân biệt năng lực. Hệ thống không thể lừa gạt nàng, nàng còn có thể khuyên hệ thống vứt bỏ ác từ thiện, không cần lại làm một cái phản phe phái thống đây, phải thật tốt làm hệ thống, mỗi ngày làm một việc thiện. Hệ thống chỉ nghĩ ô, cái này nhân vật phản diện không phải là không muốn làm liền có thể không làm. Khương Tiểu Mãn tiếp tục nói. Tuy rằng của ngươi xuất thân không tốt nhưng là ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình nha. Ai xuất thân không xong, ai, tuy rằng ngươi không giống khác hệ thống như vậy thần thông quảng đại cũng không thể giúp ta học tập ngoại trừ chuyện xấu cái gì cũng mặc kệ, nhưng là tại hệ thống trong ta chỉ thích ngươi nha. Hệ thống bối rối, nó vốn chuẩn bị tốt trả lời lại một cách mỉa mai từ, đều nuốt trở vào trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ký chủ, nói thích nó, thật sao, nhưng là nó thật sự ngoại trừ chuyện xấu, cái gì cũng mặc kệ a, nó hổ thẹn nha nó. Hệ thống chip lại muốn bác, nếu có thể nhân cách hóa, nó hiện tại nhất định là tại chi hoa gọi bậy còn mang khoa tay múa chân loại kia. Trong phòng rất im lặng, ngoại trừ Khương Tiểu Mãn viết chữ sàn sạt thanh, không có gì cả. Khương Tiểu Mãn cho rằng hệ thống lại tự bế, cũng không để ý chính mình vùi đầu viết kiểm điểm. Cũng không nghĩ đến, trong phòng yên lặng một hồi lâu, não trong biển bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm, hệ thống nhiệm vụ thân thể phát ra thụ chi cha mẹ, thức đêm hao tổn tinh thần thương thân, ác độc nữ phụ muốn làm hết thảy thân người thương tâm thù người thống khoái chuyện ngu xuẩn. Thức đêm hoàn thành bản kiểm điểm, khen thường tích phân 50. Khương Tiểu Mãn sừng sốt một chút, sau đó cắn bút. Hệ thống thật không tốt ý tứ tuyên bố xong nhiệm vụ, nó liền giữ yên lặng, không nói câu nào. Người thật là xấu a, Khương Tiểu Mãn nói. Nhưng là ta rất thích, ô, ngươi thích liền tốt, ký chủ ngươi nhanh hướng a, hệ thống phi thường kích động. Nó rốt cuộc dựa vào chính mình thông minh tài trí tận dụng triệt để, giúp ký chủ làm một việc. Nó là không có cách nào giống mặt khác học tập nhiệm vụ như vậy, có thể cung cấp đủ loại học tập đạo cụ, còn có thể bang trợ bọn họ đề cao thành tích học tập khen thường tích phân cùng với vật phẩm, vậy thì thế nào? Chân chính thông minh hệ thống, là hiểu được tại vi phạm bên cạnh lặp lại thử, là hiểu được thông hiểu đạo lý. Chỉ có chết bản hệ thống EQ cùng chỉ số thông minh không cao hệ thống mới có thể có nề nếp dựa theo quy tắc làm việc. Nó mới không phải như vậy hệ thống. Hệ thống vui vẻ quả thực muốn bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp tiểu chủ nhân viết kiểm điểm thời điểm, nó xem xét một chút trang. Nhìn đến ký chủ hơn 5.000 số dư tích phân nơi nào, trong lòng có chút lửa nóng đứng lên. 2 năm qua nhiều đến ký chủ tích góp tích phân so trước kia nhanh rất nhiều. này đó tích phân, đầy đủ hệ thống thăng một cấp. Nhưng là ký chủ một chút muốn thăng cấp ý nghĩ đều không có, hệ thống chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, vẫn luôn đè lại không đề cập tới. Nhưng là hôm nay ký chủ nói, nàng thích nhất mình. Nếu, đưa ra muốn mượn nàng một chút xíu tích phân đến thăng cấp, nàng hẳn là sẽ đáp ứng đi. Hệ thống do dự, đợi đến Khương Tiểu Mãn đem bàn kiểm điểm viết xong lên giường thời điểm, nó rốt cuộc lấy hết can đảm, hướng nó ra ký chủ nói. Ký chủ ta có thể hay không? Ân, hệ thống nhăn nhăn nhó nhó, dù sao hệ thống hướng ký chủ mượn tích phân chuyện như vậy còn chưa từng có tại hệ thống giới từng xảy ra đâu. Bất quá cẩn thận nghĩ, trên người nó tiền lệ cũng không ít, vì thế bất cứ giá nào. Ký chủ ngươi có thể hay không cho ta mượn điểm tích phân đến thăng cấp? Nói xong, hệ thống rơi vào yên tĩnh đến mức chết lặng. Khương Tiểu Mãn trầm tư, tại hệ thống lo lắng đề phòng thời điểm, Khương Tiểu Mãn rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Ta có thể đem tích phân cho ngươi mượn, cũng có thể nhường ngươi thăng cấp, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Cái gì, về sau không muốn làm chuyện xấu được sao? Khương Tiểu Mãn thở dài đạo, ngươi luôn luôn như vậy, ta thật kinh hoàng ngươi có một ngày hội đền tội. Phục cái giám pháp, trên đời này không ai có thể chế tài hệ thống. Hệ thống chính là rơi xuống treo, nhưng là thăng cấp, tốt, cách chương.